Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư quyến thuộc, chư huynh đệ gần xa kính mến. Nay là ngày 2 tây tháng 4 năm 2020. Như thường lệ là sáng thứ năm tại Hoa Kỳ, 7 giờ 30 phút giờ của thủ đô, đồng nghĩa là 6 giờ rưỡi chiều tối cùng ngày của Việt Nam. Vấn đề chúng ta tiếp tục học về Kinh A Di Đà. Hôm nay là kỳ thứ 8 về bản Kinh A Di Đà. Trước hết thì tôi xin báo tình hình thời tiết vẫn còn lạnh. Để cho các vị vô đầy đủ thì tôi vòng vòng chơi 5-3 phút thôi mà. Tôi giờ mới thấm thía cái câu mà ngày xưa người ta nói, cái bài thơ mà ca dao và đồng dao mà tôi học hồi nhỏ, nhớ là nói người ta đi cấy lấy công, tôi nay đi cấy còn trong nhiều bề, trong trời, trong đất, trong mây, trong mưa, trong nắng, trong ngày, trong đêm, trông cho chân cứng đá mềm, trời yên bể lặng mới yên tấm lòng. Đó là tâm sự của cái cô đi cấy lúa, đi cấy ruộng. Trong mọi điều, tôi thì bây giờ không có đi cấy mà trồng rau cũng trong, trong trời, trong đất, trong mây, trong mưa, trong nắng, trong ngày, trong đêm. Mà ngồi mà đếm mà còn 4 bữa nay nữa, còn 3 ngày nữa thì trời bắt đầu mới ấm. Sáng nay khí hậu 45 độ F, có nghĩa là trên dưới 5-6 độ C là không biết đây rồi mấy hạt giống nó có lạnh quá, nó đông đá, nó chết không. Thật ra cuộc đời các vị thấy sống trần đời này như hôm qua học đạo thấy là sống hữu vi pháp. Nó đủ thứ, cái chuyện phải lo toan tính toán. Thành ra nhắc lại cho chư huynh đệ, những ai huynh đệ cùng học đạo, cùng nghĩ một điều là tất cả huynh đệ mình cùng một thầy, đó là Đức Bổn Sư. Dù là người xuất gia hay người tại gia, đó là Đức Bổn Sư cùng một thầy. Mà cuộc đời này thì nó vô thường, vô ngã, nó luôn thay đổi đổi thay. Huynh đệ chúng ta là những người học đạo thì chúng ta biết cái mục tiêu, mục đích của chúng ta là hướng đến cái vấn đề làm sao cho chúng ta được cái đạt tới cái vấn đề gọi là giải thoát giác ngộ. Mà các huynh đệ thấy có những cái việc mà chúng ta đụng chạm, va chạm về việc ăn, việc uống, việc làm ăn, sinh sống á, nó rạn nứt mà ta có thể vá nó lành được. Còn mình á, đụng tới vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng, chính trị này kia nọ, nó khó lành rồi. Mình biết được điều đó thì các huynh đệ ráng cố gắng đừng để cho nó đụng chạm về cái tư tưởng. Mình là cùng một đạo mà tội nghiệp tôi biết, mà bây giờ tôi là thầy tôi cũng không nói được. Các vị mà đụng tới cái tư tưởng của mình, cái môn phong pháp phái của mình, cái thiên kiến của riêng mình, mà ai mà đụng chạm tới là tự nhiên là mình giận, mình buồn uổng lắm. Đó là uổng cho cái công trình học Phật. Chúng ta cứ quán chiếu làm sao mà thấy cuộc đời này nó không có gì thiệt hết trơn. Từ con người cho đến vạn vật bên ngoài nó không là thiệt, thì cái lời nói cũng như cái tư tưởng này nó cũng chẳng chi là thiệt. Nó cũng chỉ là hiện tượng sanh diệt đối đãi thôi. Thành ra đó, các huynh đệ học đạo thì phải cố gắng nhớ lời của Phật dạy mà áp dụng, mà thực hành. Chứ mình học đạo mà mình không có hóa giải được thì nó uổng cái công trình của mình đâu. Học đạo tu tập có cốt ý để hóa giải, hóa giải những cái phiền não nhiễm ô, hóa giải những cái tư tưởng bất đồng, hóa giải những cái buồn vui giận ghét, mình hóa giải hết. Đó là cái học đạo. Thành ra tôi nhắc nhở chư huynh đệ học đạo để mình hóa giải, hóa giải những cái thứ mà xưa nay nó làm cho cái tâm mình nó bất an, xưa nay làm cho mình nó bị phiền não, nó gợn sóng, nó lăng tăng có, nó ba đào có. Mình phải cố gắng hóa giải. Còn mình học đạo mình không hóa giải được là uổng lắm. Nếu như mình chơi với bạn bè, bạn hữu với nhau mà cái người nào mà coi như chấp chặt quá thì mình chính mình hóa giải trước. Bởi vì nếu mà mình ngồi đó mình chờ đợi người ta hóa giải thì mình lại cũng như người ta, cho nên mình phải tập hóa giải trước. Hóa giải là sao? Người ta, bạn bè khó khăn thì mình nên giữ cái tâm mình nhẹ nhàng, tự tại, vui vẻ. Chứ bạn bè khó khăn rồi mình khó khăn, bạn bè chấp nhất thì mình chấp nhất nữa thì coi như như nhau, thì không hóa giải được. Thành ra cuộc đời này nhớ là phải có kẻ cứng người mềm, phải có kẻ ác người hiền, chứ không có nó một thứ được. Cái tai mà nó một khớp rồi nó không vô cánh tai được, nó hai cái khớp nó phải khác nhau, khúc trên này rồi khúc dưới này, nó hai cái khớp khác nhau nó mới vô cánh tai. Rồi bây giờ chúng ta nhớ những điều tôi nhắc nhở căn bản như vậy. Các huynh đệ nhớ là mình học đạo cốt để giải thoát, học đạo cốt để hóa giải cho có giải thoát, học đạo cốt để có an lạc. Như vậy mà cái gì mà cảm thấy nó khó chịu, nó bất an á, trong cái tâm tưởng của mình là mình biết mình đang bị trần lao chi phối đó, thì mình cố gắng hóa giải nha. Tôi nhắc hết sức tận tâm, hết sức tận tình vậy đó mà chứ huynh đệ không được nữa, thôi tôi cũng chịu thua. Cái đoạn kinh kỳ thứ 7 vừa rồi đó đang nói tới cái cảnh giới thiệu, cái đoạn mà giới thiệu cảnh giới cực lạc thành tựu đẹp đẽ là nhờ công đức. Cõi nước ấy mặt đất thuần vàng, ngày đêm nghe nhạc trời, hoa mạn đà la rải xuống như mưa. Những người ở nước ấy sáng sớm thức dậy thì lấy cái đải hoa đi nhặt các hoa đẹp thơm tho, bay đi cúng dường 10 muôn ức Phật, đến giờ ăn trở về ăn rồi đi kinh hành. Cái chỗ này để cho các vị thấy ở đây ý nói năm căn mà nó tiếp xúc với cảnh ở bên ngoài đó, gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nó tiếp xúc với sắc, thân, hương, vị, xúc. Ở đây chưa nói lục mà nói năm thôi. Là cái nghĩa là gì? Mắt á, nó tiếp xúc với sắc là vàng, mặt đất thuận bằng vàng. Tai á, nó tiếp xúc với âm thanh gọi là nhạc trời. Mũi nó tiếp xúc với mùi hương, gọi là mỗi sớm mai thức dậy đi nhặt các thứ hương, các thứ hoa đẹp, thơm. Lưỡi nó tiếp xúc với vị là ăn, rồi tới giờ ăn trở về. Xúc nó tiếp, thân nó tiếp xúc với xúc, có nghĩa là đi kinh hành. Ở đây không đặt tới vấn đề ý và pháp, mà chỉ nói năm căn tiếp xúc với năm trần cảnh. Nói theo thông thường là sắc, thinh, hương, vị, xúc, mình gọi là năm trần. Nhưng mà tôi thường nhắc nhở lý luận cho chư huynh đệ biết là khi nào mình gọi nó là trần. Trần là bụi thôi. Là khi nào bị nhiễm ô tâm tánh. Còn khi hiểu rõ về sự thanh tịnh an lạc thì sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp chỉ là cảnh thôi. Khi mê muội đắm đuối thì cảnh kia nó quá thành trần, mà khi tỉnh thức thức sáng suốt thì cảnh kia là cảnh tượng xum la ảnh hiện. Tôi nói theo cái kiểu trần đời đơn giản, các vị đừng có nói tôi kỳ thị nghe. Tôi nói thí dụ như á, một người đàn ông, một người thanh niên gặp một người thiếu nữ đẹp, người thanh niên kia đó sở dĩ mà mê muội mà đắm đuối người thiếu nữ đúng theo cái luật âm phương âm dương á, là tại người con trai phải đi tìm cái ý trung nhân là người con gái, thì người con gái kia đó bị cái chàng con trai nọ thấy rồi đắm đuối rồi mê say rồi mơ tưởng rồi luyến ái rồi gọi là thất tình lục dục. Thì người con gái kia đó đẹp nhưng mà lại nó vô tình, nó quá thành trần. Nhưng mà ngược lại thì có những người con trai nó không có cái máu thương con gái, nó thương người đồng giới. Thì như vậy thì cứ con gái mà nhầu người con trai mà nó không, nó có thấy người con gái đẹp như tiên nga đi chăng nữa, nhưng mà nó không có thương thì người con gái kia là cảnh thôi, chứ làm gì là gọi là trần. Ý tôi mượn cái vấn đề để tôi dẫn chứng cho chư huynh đệ hiểu rõ khi nào gọi nó là trần, khi nào gọi nó là cảnh là vậy đó. Cảnh là tỷ lượng, trần là hiện lượng. Hiện lượng mình nhìn thấy hiện lượng đó, cho nên nó làm cho mình phải có cái suy tư, phải có lo nghĩ, phải có muốn lấy hay là bỏ, phải có yêu thương hay là oán giận. Còn nếu mình nhìn bằng tỷ lượng đó thì như giống như người thanh niên mà không có cái máu thương thiếu nữ, có máu đồng giới thì nhìn cô thiếu nữ đẹp như tiên nga, người thanh niên nó cũng chẳng có suy nhê gì. Thì trở lại cái vấn đề sắc thân hương vị xúc, hay là nói luôn ra là pháp, là sáu món mà gọi là xưa nay chúng ta học rồi chúng ta biết nó là gọi là trần. Nhưng mà thật trần là bị vi, nó thường làm cho người ta mê say đắm đuối thì gọi nó trần. Nhưng mà đối với người học đạo đại thừa, học đạo giải thoát giác ngộ thì nó là cánh thôi. Thì nó không phải cố tình làm cho người ta đắm đuối đó, mà vì người ta bị nó bị đắm đuối theo là tại vì người ta mê. Đó, tôi giảng rất rõ ràng vậy đó. Cho nên khi mê muội đắm đuối thì cảnh kia nó lại là trần, mà khi tỉnh thức sáng suốt thì cảnh là cảnh tượng xum la ảnh hiện, cảnh tượng xum la ảnh hiện. Cho nên nếu như mà cho rằng cái cõi cực lạc toàn bằng vàng không á, thì vàng kia cũng có giá trị bằng đất cõi Ta Bà mà thôi. Sở dĩ mà nơi mà mình đang ở đây mà cho là vàng nó quý hiếm á, là vì ở đây nó hiếm vàng, vàng nó ít. Chứ còn cái cõi cực lạc toàn bằng vàng thì vàng đó đem bán cho ai? Chúng ta phải phân tích rõ ràng, nếu cõi cực lạc toàn bằng vàng thì vàng đó đem bán cho ai? Ở đây Phật dùng cái cách Phật giới thiệu là cõi cực lạc mặt đất thuần vàng vân vân đó, đó là như tôi đã nói, đó là Phật dùng cái cách nói pháp gọi là phổ vị thế giới tất đàn. Phổ vị thế giới tất đàn. Cho nên cái người mà nói pháp á, thì phải khi nào ta phải nói cái pháp gọi là tục đế, khi nào đối với đối tượng nào ta cần nói cái pháp gọi là chân đế, chứ ta không có lộn xộn ba hồi chân ba hồi tục được. Hả, tục đế là ra tục đế, mà chân đế là ra chân đế. Khi nào nói pháp gọi là vị nhân tất đàn, khi nào cần nói cái pháp gọi là đối trị tất đàn, khi nào cần nói cái pháp gọi là phổ vị thế giới tất đàn, và đối khi nào, đối tượng nào, trình độ nào, căn cơ nào, ta nói cái pháp gọi là đệ nhất nghĩa tất đạt. Vì vậy mà một vị pháp sư giảng sư là phải rành vấn đề đó, phải rành vấn đề đó thì giảng pháp nó mới không có lộn xộn lạo xạo được. Một vị giảng sư pháp sư mà nói kiểu như là nói ba phải, nói chung chung, nói từ chương, nói cảm tình, nói tâm lý thì coi như giảng sư đó là giảng sư gọi là dạy đời thôi chứ chưa phải dạy đạo. Dạy đời có nghĩa là để phục vụ cho ăn mặc ở ngủ thở với trần đời thôi. Còn cái vị pháp sư giảng sư mà rành rọt đâu là tục đế, đâu là chân đế, đâu là đệ nhất nghĩa đế, đâu là tình thế gian, đâu là khí thế gian, đâu là giải thoát thế gian, đâu là ngũ chủng tánh, đâu là ngũ nhãn, đâu là ngũ giáo, đâu là ngũ thừa, vân vân á, thì coi như giảng pháp nhiều cái thâm sâu ý nghĩa lắm. Cho nên tôi nhắc vậy cho chư huynh đệ trẻ ráng mà tìm tòi mà học. Học cứ học đi, học không có lỗ lã gì đâu. Học đi rồi nó có lợi ích, nó có lợi ích cho hiện đời cũng như về sau dữ lắm. Trở lại vấn đề Đức Phật nói ở đây là dùng cái cách nói phổ vị thế giới tất đàn. Tại vì chúng sanh cho đó là quý báu thì Phật cũng tùy duyên cũng nói cho chúng sanh cái quý báu vậy thôi. Tất cả đều do tâm chúng ta, tất cả một thứ như nhau, nhưng do tâm tưởng mà thấy nó sai biệt. Nói về ngày đêm sáu buổi gọi là trú dạ lục thời, hiểu tường tận kinh điển đại thừa rồi thì cõi cực lạc làm gì có ngày đêm. Hiểu kỹ rồi đó thì cõi cực lạc không có ngày đêm, không có sáng tối. Tôi thí dụ như mình hiểu cho rõ ràng về cái vũ trụ rồi thì ở trên cái bầu vũ trụ bao la bát ngát trên cao kia nó làm gì có ngày đêm. Sở dĩ mình ở dưới đất, ở dưới cái quả địa cầu này, cho nên cái quả địa cầu này nó quay ngang cái hệ mặt trời, cho nên khi nào mà nó quay mà nó bị che khuất thì gọi là đêm. Mà khi mà nó hiển lộ cái ánh sáng ra thì gọi là ngày. Chứ còn cái cõi cực lạc không có ngày đi. Nói như vậy là các vị phải động cái não, phải tư duy. Tại vì cõi cực lạc quốc độ hay Phật A-di-đà đó là vô lượng thọ, là vô lượng quang thì làm gì có ngày đêm. Cái gì hiểu lúc này chứ. Cõi cực lạc quốc độ hay là Phật A-di-đà gọi là thủ cùng tam tế mà hoành cố thập phương, có nghĩa là cái thời gian nó xuyên suốt ba thời, cái bề hoành đó là nó thấu sáng mười phương cõi nước, gọi là đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, phương trên và phương dưới, hay gọi là tứ phương, là tứ duy thượng hạ, thì làm gì có sáng với tối. Thời gian nó xuyên suốt cả ba thời thì làm gì có chặn lại đâu là quá khứ, nơi nào là hiện tại và chừng nào mới gọi là tương lai mà gọi là có ngày đêm. Đó, học vậy đó mới là học Kinh A-di-đà, học Liễu Nghĩa Kinh. Nhưng mà nói vậy thôi chứ không mấy người chịu đựng nổi đâu. Nó khổ là khổ vậy đó. Nói phương tiện thì người ta nghe ào ào. Mà nói cái gì mà đưa tới cái sự giải thoát giác ngộ thì thật sự ta nghe rất rất là ít. Bởi vì chúng sanh trần đời này sợ đủ thứ sợ. Khi sống thì cầu an, khi chết thì cầu siêu, còn ngáp ngáp thì cầu nguyện. Tôi nhớ mắc cười. Đây là tôi nói là tôi và tôi có từng trải đó tôi mới nói. À, đi cầu nguyện, có nhiều Phật tử hồi xưa đó chạy lên bà thầy giúp giùm con, bây giờ bà con đi không được thầy, bà con đi không được mà coi như bà con chết rồi vậy đó, bây giờ thầy lỡ thầy cầu nguyện sao cho bà con ra đi cho nó nhẹ nhàng, thì lỡ đó giờ cậu gì, Trời đất ơi, nếu gia đình người ta, cái bà cụ này bà nằm mấy chục năm trời rồi, hoặc là bà nằm bao nhiêu ngày tháng đi, bà đó xin lỗi lại ở trên đấy dầm, coi như là chỉ cứ thở rồi cái đút sữa thôi, chứ không có biết gì hết trơn. Cứ há răng vậy là tới giờ cứ hồi đó đút miếng nước, miếng sữa vậy, nhằm khi gọi là nước nó không trôi, sữa nó không trôi nữa. Nằm đó cực khổ, con cháu quá. Con cháu nó năn nỉ, nó rước lại nhờ cầu nguyện cho đi. Nhưng mà lợi đó cầu gì? Trời ơi, lúc đó nó khó khăn trần ai vậy nha. Nếu mà lúc đó mà tới mà tụng kinh Phổ Môn á, thì cầu an. Mà cầu an thì con cháu nó phiền, nó biết an không được rồi, mà thầy còn an nữa, cầu cho bà con mà nằm đó càng lâu thì tụi con càng chết. Mà bây giờ chưa chết thì sao cầu siêu? Thôi thì cầu nguyện. Trời đã chơi, có cái chữ cầu đó mà nó cầu an, cầu siêu, cầu nguyện, khổ vô cùng khổ. Chứ đâu phải làm thầy chùa không động não đâu. Để động não lắm á. Chứ mà người ta chưa chết mà nguyện cho, coi như là nguyện cho Phật tử Trần Thị Mít Pháp Danh Diệu Sao Chê ha. Rồi nguyện cho Phật Di Đà Thọ Ký Tiếp Dẫn Giảng Sanh, cái là không được, là ta còn ngáp ngáp đây mà. Mà nguyện cho Trần Thị Mít Pháp Danh Diệu Sao Chê được tai từ tiêu trừ tai nạn bệnh tật, giảm thiên đồ, đề huề gia đình hạnh phúc, tăng phước đoàn viên đồ, là cũng không được à. Con cháu nó phiền à. Trời đất cơ, cho nên ăn tiền bá tánh bổn đạo đâu phải dễ cầu. Đâu phải dễ cầu. Cho nên tôi nói các huynh đệ, sở dĩ Kinh Di Đà Đức Phật nó là ngày đêm sáu thời, gọi là trú dạ lục thời đó, đó là cũng tùy thuận thế gian pháp mà nói, tùy thuận theo tục đế mà nói, theo dòng tục đế mà nói. Còn thật ra người mà có an lành, có tỉnh thức thì cứ đói thì ăn, mệt thì ngủ, luôn sống trong cảnh tự tại an lạc. Mỗi sớm mai thức dậy lấy cái đải đựng hoa đi nhặt các thứ hoa đẹp, bay đi cúng dường 10 muôn ức Phật. Nghe đoạn này mà chưa hiểu đạo là mê chết bỏ. Như bây giờ tôi nói thật các huynh đệ nè, tôi nói chân thành nè. Bây giờ tôi ở cái quốc gia này nè, hỏng Tây Phương là gì? Cái quốc gia này thì thiệt sự ra mình nói theo kiểu mà không phải tôi ở đâu rồi tôi ca ngợi đó, nhưng mà ý tôi nói là ở quốc gia này thì nếu không khác thì đêm cũng như ngày, ngày cũng như đêm. Nó sáng rực. Đó, ví dụ như chỗ của tôi đó, nhờ có mấy cái đường nhỏ nhỏ, rồi nhờ có mấy cái người già lớn tuổi đó, cho nên cái đèn đường nó bắt cái đèn mà đèn cao áp á, là coi như nó sáng rực. Chưa kể cả mà cái nhà của tôi mà gắn bao nhiêu cái đèn mà để ai đi ngang, hay là con chó con mèo chạy ngang, nó bực sáng cái nữa, nó sáng rực nữa. Rồi chưa tới cái đèn mà ngay chỗ camera để mà giờ mà có ai tới gõ cửa mình ra mình mở cửa, thêm có camera, rồi dưới camera nó có đèn sáng rực nữa. Tôi hỏi các vị thì thật sự ra cái ở đây là chúng tôi đang sống Tây Phương, hỏng Tây Phương là gì? Rồi ở cái cảnh giới này coi như nước là không bao giờ có chuyện cúp nước. Rồi coi như là điện thì không có vấn đề gọi là cúp điện. Chỉ trừ ra mình không đóng tiền 3 tháng nó mới cúp nghe, không đóng 3 tháng mới cúp à. Nó báo mình mấy lần nó mới cúp à, chứ không có quyền tự nhiên cúp ngang à. Mà điều ở đây thì ai cũng xài mình đóng, chứ mình nó đâu có bao nhiêu tiền đâu mà mình ngưng đóng chi cho nó phiền. Nó cúp rồi mình phải đi xin đi xỏ cho nó phiền. Cho nên như vậy mà ở sống cảnh này thì coi như hỏng Tây Phương là gì. Rồi bây giờ cái mùa này là tới 9 giờ tối nó chưa có hề tối, nó còn sáng rực. Cho nên như vậy rồi tới mới 5 giờ sáng là nó đã sáng rồi. Thì các vị thấy từ 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 tiếng đồng hồ là nó sáng rồi. Mùa này nó vậy đó. Thì vậy là hỏng Tây Phương là gì? Rồi bây giờ nói đói thì ăn, mệt thì ngủ. Giờ như hoàn cảnh của tôi bây giờ đúng là rõ ràng rồi đó. Không Tây Phương là gì. Bây giờ tôi giàu lớn giàu nhỏ gì cũng là chủ một cái ngôi nhà, một cái am của mình. Bây giờ ở Mỹ này đó, ai muốn đến đó, là phải điện trước. Không điện trước đó, là có quyền tiếp hay không tiếp và không có được giận rồi nha. Thí dụ như ai đến thăm tôi mà không điện tôi á, là tôi thấy camera ở ngoài cửa đứng bấm chuông hay là đứng gõ cửa vậy, chứ tôi không ra mở cửa là cũng không được quyền dẫn à. Còn thí dụ như bây giờ điện trước là alo, dạ thưa thầy, giờ chút nữa tới thăm thầy vào lúc 11 giờ ha, 12 giờ ha, 1 giờ gì đó, dạ, thầy có tiếp không? À có, à có, tôi có nhà tôi tiếp cô đó, hay là tôi tiếp chú đó, thì vậy là tới là mình tiếp. Chừng nào mình hứa tiếp mà mình không tiếp thì mới giận. Còn bây giờ mà tự nhiên mà xách xe mà chạy tới là tôi có quyền mở cửa hay không, dầu thân cỡ nào đi nữa, nhưng mà tùy cái việc người ta rủ, người ta đang bận biểu, người ta làm gì đó. Cho nên như vậy cái cõi này không Tây Phương là gì? Rồi cái như vậy thì nhà nhỏ nhà lớn gì cũng cái nhà của mình, cho nên mình muốn ăn hồi nào ăn, mình muốn ngủ hồi nào ngủ, mình luôn sống trong cảnh an lạc tự tại vậy thì đó là Tây Phương chứ gì. Nhưng mà mình phải biết à, nói thì nói vậy, tuy rằng nói là nó đơn giản, con người mà đói thì ăn, mệt thì ngủ, sống tự tại, nhưng mà ăn hoài, ăn mà sạp, cứ ăn chất ngọt hoài đó cũng coi chừng à, hỏng sơ gan này cũng tiểu đường, ha. Rồi ngủ hoài đó thì coi như là trí nó đần độn, nó ngu si. Ồ, đâu phải ngủ nhiều không đâu. Một người, con người chúng ta một ngày một đêm vậy là ngủ cao nhất là 6 tiếng đồng hồ đủ à. 6 tiếng. Còn người nào mà mệt mỏi bởi vì đi làm cực khổ nữa thì 8 tiếng. Chứ thật sự là 6 tiếng là đủ rồi. Nếu ban ngày ngủ 1 tiếng là ban đêm trừ lại. 1 tiếng ban ngày bằng 2 tiếng đồng hồ ban đêm. Đó, dầu rằng mình sống tự tại đối ăn mệt ngủ đó, nhưng mà mình cũng phải biết gọi là biết tự mình phân tích, biết mình tự mình phân giờ phân giấc cho mình. Thì con người như vậy, sống như vậy thì mới có chánh niệm. Như tôi nói thành thật các vị, tôi không phải tôi khoe chứ, nhà tôi mà chiều nào mà có miếng bụi là tôi ngủ không được, phải đi lau rồi cho sạch sẽ, rồi thương khói đàng hoàng kinh kệ, rồi đèn đuốc sạch sẽ sáng sủa, rồi mới ăn giấc mà đặt cái lưng mà nằm. Chứ còn giờ nếu cái nhà tôi mà tôi phọt rải thải tùm lum cũng ai nói gì tôi được. Nhưng mà con người mình phải tự biết, mình tự tỉnh giác, mình tự tỉnh giấc. Như vậy thì tôi trở lại cái vấn đề mà tôi đang phân tích cho các vị đó, là mỗi sớm mai thức dậy lấy cái đải đựng hoa đi nhặt các cái hoa đẹp, bay đi cúng dường muôn ức Phật. Mỗi sớm mai thức dậy là gì? Đối với nhà Phật có cái bài đó, thùy miên thủy ngộ đưa nguyện chúng sanh nhất thiết trí giác châu cốt thập phương. Là mỗi sớm mai thức dậy. Bây giờ tới tuổi này là thượng tọa rồi nè. Nhưng mà trước khi mà tôi đang ngủ, tôi nằm nghiêng giày ha, nghiêng giày, bởi vì tôi thật ra từ đó giờ là nằm nghiêng tay phải, dầu là có nghe lời Phật không nghe gì đi chăng nữa, nhưng mà mập như tôi cái bụng bự thì cũng phải nằm nghiêng tay phải thôi. Và trước khi thức dậy là phải nhúng qua rồi nhúng lại, điếm cho nó đủ một phút xong rồi bắt đầu cái giò đạp tới đạp lui nó điếm đủ một phút, rồi cái tay đạp tới đạp lui nó đủ một phút là 3 phút. Rồi xong rồi cái đầu quật tới quật lui nó đủ 1 phút là 4 phút. Rồi bắt đầu cái mông mình lắc tới lắc lui đủ 1 phút là 5 phút. Rồi bắt đầu mới ngồi dậy quật tới quật lui một lúc là 6 phút. 6 phút xong bắt đầu ngồi thẳng. Mới là thì miên thủy ngộ đưa nguyện chúng sanh nhất thiết trí giác châu cố thập phương. Sau đó rồi mới thọt cái giò xuống giường. Rồi bắt đầu mới là thọt cái giò xuống giường là tùng triêu dần đáng trực chí mộ nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ nhược ư túc hạ tán kỳ hình nhữ đẳng tức thời sanh tịnh độ. Rồi thọt cái giò xuống giường xong rồi bắt đầu là nhược cử ư túc đương nguyện chúng sanh xuất sanh tự hải cụ chúng thiện pháp đó các vị biết chứ đâu phải mà nói là tu rồi tới tuổi này rồi coi như là muốn làm gì làm đâu. Đó cho nên sở dĩ nó là mỗi sớm mai thức dậy, mỗi sớm mai thức dậy là coi như là phải lấy cái đải hoa, có nghĩa là con người mình thức dậy là thì miên thỉ ngộ. Thì miên thỉ ngộ mà khi thức dậy phải làm gì? Phải đương nguyện chúng sanh. Đó là trên tinh thần Đại Thừa, trên tinh thần Bồ Tát Đạo. Bất cứ cái gì cũng nguyện cho chúng sanh, mà thật ra chúng sanh không phải chúng sanh bên ngoài không thôi, mà chúng sanh ở trong lòng ta, những chúng hữu tình trong lòng ta, những cái chúng sanh mà thương ghét, phải quấy, tốt và xấu, lấy bỏ, nó đầy ắp, nó len lỏi, nó ẩn nấp ở trong lòng ta. Mà trong đó có chúng sanh, là chúng sanh giác ngộ cũng có. Bởi vì đã gọi là chúng sanh thì không có nói là chúng sanh mê không, mà chúng sanh giác cũng có. Sở dĩ tại sao gọi chúng sanh? Bởi vì giả chúng duyên nhi sanh cố viết chúng sanh. Giả chúng duyên nhi sanh cố viết chúng sanh. Đọc cho trúng chữ để rồi chữ viết cái các vị mà viết vô cái chữ viết là viết chết nữa. Giả là chúng duyên nhi sanh là các cái duyên nó sanh. Cho nên cố viết chúng sanh. Vì vậy mà cố đặt cho nó một cái tên là chúng sanh vậy thôi. Cho nên chúng sanh nó có chúng sanh đa pháp, nó có chúng sanh đa sanh tử, hay là nó có chia ra có bốn loại chúng sanh nõn thai thấp quá, hay rộng hơn là có 10 loại chúng sanh là nõn sanh thai sanh thấp sanh quá sanh, hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng, phi hữu tưởng phi vô tưởng. Ta làm giảng sư pháp sư là phải nói rành rọt vậy đó. Chứ còn cái chúng sanh mà chúng sanh là cái gì? Cho nên thủy miên thủy ngộ đưa nguyện chúng sanh nhất thiết trí giác, là tại vì khi mình ngủ mê mộng mị thì mình trong cái mộng mị mình có cái sự ham muốn thèm thuồng say sưa trong ngũ dục, mà khi mình tỉnh giấc mình trở về cái sự tỉnh rồi đó thì mình gom cái trí giác lại. Bởi vì khi mình mê mộng mình háo quyền thì cái trí giác nó bắn loạn, nó chạy lung tung. Cho nên bây giờ thì miên thủy ngộ đương nguyện chúng sanh nhất thiết trí giác, cầu cho tất cả các trí giác gom lại, chứ thôi nó đừng có chạy đi mười phương nữa, châu cố thập phương nữa. Cho nên khi nào mà chân tánh hay là trí giác bị lu mờ bắn loạn, nào là rừng thẳm đêm đen vô minh phủ văn, nào là biển yêu đương muôn trùng sóng lượng, lúc bị phủ văn mờ mịt cho nên nó tham lam, nó sân hận, nó dục vọng, gọi là ngủ sai, ngủ mê. Còn sáng sớm thức dậy thì tự tại nhẹ nhàng gom trí giác lại, gọi lại thì gọi là tỉnh giấc. Cho nên khi tỉnh giấc rồi đó thì tâm hồn nó thơ thới an lạc tự tại. Đó là gọi rằng là đó là cái tâm hồn này gọi là đải hoa lòng. Cho nên mỗi sáng mai thức dậy lấy cái đải hoa, lấy cái đải hoa mà đi lượm các thứ hoa để bay đi cúng dường tha phương, hay là cúng dường mười muôn ức Phật. Cúng dường hay là gọi là cung cấp, gọi là nuôi dưỡng. Như vậy hoa đây là hoa lòng, cái đải hoa lòng đem đi nhặt cái hoa, hoa tâm. Mà cái đây là rất rõ, cái bài này là ngay nơi Phật Hoàng, ngay nơi vua gọi là ông nội của Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông mình đó, là vua Trần Thái Tông á. Vua Trần Thái Tông là viết cái bài mà tôi, bởi vì các vị thấy để ý những cái lần mà tôi tụng kinh, tôi niệm hương đó, các vị để ý tôi tôn kính, tôi tha thiết với cái bài của vua Trần. Mình người dân Việt Nam mà mình tự hào rằng Việt Nam mình có cái đời Trần đó, là từ đời ông nội cho tới đời cháu nội đó, là thâm sâu Phật pháp lắm. Đời nhà Trần, khởi tủy hỷ nhà Trần thì vua Trần Thái Tông đó. Rồi cho tới đời cháu nội là vua Trần Nhân Tông, là đi tu gọi là Phật Hoàng Điều Ngự. Mà trong cái những cư sĩ liễu đạo thời bấy giờ là có Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ đó. Đó là những vị thâm sâu Phật pháp. Mà các vị thấy cái đời vua Trần của chúng ta đó, là nó kết hợp hai cái thiền phái của của Tỳ Ni Đa Lu Chi và Vô Ngôn Thông mà thành lập thiền phái Trúc Lâm. Tuyệt vời lắm các vị. Nếu mà bây giờ mình là người dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam mà mình không tự hào ông cha của mình mà vừa đời vừa đạo mà cao tột như vậy là mình là người bất hiếu. Bởi vì cái dòng họ Trần đóng góp rất nhiều cho dân tộc, mà trong đó tuyệt đỉnh nhất là có Phật Hoàng Điều Ngự Trần Nhân Tông hai lần đánh quân Nguyên Mông chiến thắng, diệt yên được giặc ngoại bang, làm cho an lạc cõi bờ, gả công chúa Huyền Trang cho vua Chế Minh, được thâu nhận hai châu Âu châu Lý vân vân, rồi mở mang bờ cõi. Rồi sau đó vua Trần coi như là bỏ ngôi bỏ nước, giao lại triều chính mà đi tu một cách rất là chân chánh, là mở ra cái phái Trúc Lâm. Đó là kết hợp hai cái tư tưởng của dòng thiền Tỳ Ni Đa Lu Chi ở thế kỷ thứ 6 và dòng thiền Vô Ngôn Thông thế kỷ thứ 18, để cho thế kỷ thứ 13 là đời Trần lập nên một cái thiền phái mới của dân tộc Việt Nam. Nói mới chứ không phải mới gì hết đó. Mà mới là mình lượm lặt những cái tinh hoa để trang nghiêm cho cái dân tộc của chúng ta, cho đạo Phật của chúng ta. Cho nên tôi giới thiệu như vậy để cho cái giới trẻ cố gắng mà tìm hiểu mà nghiên cứu. Trời, vua Trần Thái Tông á, là đời mà Thủy Tổ của nhà Trần á, mà viết cái cuốn Khóa Hư Lục. Khóa Hư Lục, tôi nói thật các vị, nó thấm từng chữ, từng ý nghĩa mà đã kết hợp tam giáo ở trong đó. Nói mà cái bài cúng Phật thôi. Cái bài cúng Phật mà bài Nguyễn Hương đó. Hương này sáng vật chẳng sinh ở Lạc Sơn, chủng loại không tưới bằng trầm thủy. Đâu phải thuần long điểm xuất chính do Bồ Tát chứa tàn, rừng ngu đầu thơm mát không hề vườn kê thiệt mùi hương thứ nhất, gươm trí tuệ giót bằng giao giới rất mực thanh kỳ, nước định rửa lửa tam mũi đốt lửa thiền mùi thơm thực nứt, đâu chỉ đàn tràng thấy ngát mỗi nơi khắp chốn đều thơm, một nén hương xong nhiều đời nghiệp hết. Tuyệt vời. Rồi cuối cùng đó là trầm thủy thiền lâm hương quất ức, chiên đàn vườn tuệ cũ tài bồi, giới đao tích tụ tổng sơn hình, nhất hướng tâm lô trường cung dưỡng. Đó là cúng hương các Phật. Cúng hương bằng trầm thủy thiền lâm hương phước ích. Hương này chúng con lấy ở rừng thiền, chứ không phải cái hương này không phải là bằng trầm, bằng quế, bằng lá gòn, bằng gì hết, mà chúng con vót, chúng con lấy ở rừng thiền, nơi vườn trí tuệ thiên nhiên ngạt ngào. Lấy hương này lấy rừng thiền mà nơi vườn trí tuệ. Sạch lòng nhờ bởi giới giao, sở dĩ mà cái lòng con trong sạch để dân cúng cái hương này cho Phật là do con giao giới. Con dao mà nó bén mà nó cắt mọi cái ác pháp, mọi cái phiền não vô minh, cho nên giới đạo tích tụ tủng sân hình để nhất hướng tâm lô trường cung dưỡng, cho nên cái tâm của con cúng dường đây nó dài, cái hương thơm nó bay vô tận. Rồi cúng hương xong là cái bài cúng hoa đây, bây giờ tôi nói ra nó vòng vòng tới bài cúng hoa là tâm địa khai thời qua lãng mạn, chư thiên vũ sứ nhượng phân phương, chi chi đó đó hiến Phật tiền, ức kiếp nghiệp phong suy bất lạc. Tâm địa khai thời hoa lãng mạn, một khi mà cái đất tâm con mở ra rồi đã khai là mở ra, thì cái hoa này nó rộng lớn, nó rụng đầy, nó đầy hết trơn cái cõi lòng. Còn cái tâm mà nó bưng bít, nó kín như kín, nó khóa chặt lại thì làm gì có hoa nào mà hoa lòng nở ra được. Cho nên mình mà mua hoa lan, hoa quệ, hoa hồng, hoa gì đi chăng nữa cũng không thấm thía gì với Phật đâu. Những chuyện mà trưng bày đẹp đẽ thể hiện sự tôn trọng kính quý cũng chỉ là hình thức trò chơi mà thôi. Lắm khi còn đủ cái thứ chiêu trò khuyến dụ biệt bợm trong cái việc hình thức dân cúng này. Cho nên cúng Phật là phải cúng qua lòng, cúng qua tâm, cúng qua đức hạnh. những cái thứ hoa này nó không tàn không héo, còn các cái loại hoa màu sắc sực sỡ của thế gian đó đều là phấn nhạt hương tàn, thậm chí còn thu quắc nữa. Qua huệ mà chân mà không để viên thuốc vô, viên thuốc tây vô coi, 2-3 ngày là cái nước nó thu quắc thu rình. Các vị thấy, cho nên cái hoa thế gian không có hoa nào mà tồn tại. Hoa lan thì bám vào thân cây mục, hoa huệ thì thu quắc, hoa hồng thì gai không, hoa gì đẹp đẽ đi chăng nữa nhưng mà nó cũng tàn phai hết. Chỉ có hoa lòng, chỉ có hoa tâm, chỉ có hoa đức hạnh nó mới không tàn héo. Nhất thiết hữu di pháp mà, tất cả các pháp hữu vi như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, nó có cái gì thật đâu mà gọi là nó lãng mạn chứ. Chỉ có tâm địa khai thời với hoa lãng mạn. Nói như vậy không có nghĩa là tôi suối các vị đừng cúng hoa cho Phật, tôn quý đó. Cúng hoa cho Phật, cho các ngày lễ trang nghiêm thì tốt, nhưng mà dân cúng để biểu hiện tất lòng thành. Làm sao mà có sự tương quan giữa cảnh và tâm cho nó có an lạc tự tại, vừa phải tiết kiệm làm, chớ đừng có hoa mỹ xúa dục. Rồi còn bài đặt nói cúng hoa cho đẹp đi con, cúng hoa cho nhiều đi, kiếp sau đẹp, kiếp sau làm vợ vua, kiếp sau làm hoàng phi công chúa. Đó là vũ khí thiên hạ. Nếu cúng hoa cho đẹp thì thôi mọi người cứ mua hoa cúng cho đẹp đi, kiếp sau làm vợ vua đi, làm hoàng phi công chúa đi. Cho nên thời buổi vậy mà mấy ông thầy chùa mà nói như vậy là nói láo, là lỗi thời, là lạc hậu. Thời buổi này các vị còn nghe thời, ngay thời Nguyễn Du còn nói là gì đó, đau đớn thai phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung, không nghe hả? Thời đàn bà đó là trời cao quen thói má hồng ghét ghen, nhớ không? Vì ngẫm hai môn sự tại trời, trời kia đó bắt làm người có thân, bắt phong trần, phải phong trần cho thanh cao mới được phần gì đó. Câu đầu vô gì quên rồi. Câu đầu gì mà truyện Kiều đó mà trời cao quen thói má hồng ghét ghen á. Cả phong lần dở trước đèn, phong tình cổ tục còn truyền sử sanh gì đó. Hồi đó lộn xộn rồi đó ha. Cho nên á, các vị nên nhớ cái câu hồng nhan bạc mệnh, hay là hữu nhan sắc hữu bát đức, hay là hoa đẹp là hoa có gai. Cho nên cái đẹp của người Phật tử là cái gì gọi là đẹp? Cái đẹp của một người phụ nữ, một người Phật tử, một người con gái, một người đàn bà là cái đẹp đó phải là công dung ngôn hạnh. Cái đẹp của người phụ nữ là phải nết na, cái đẹp của người phụ nữ là phải biết nấu nồi cơm, cái đẹp của người phụ nữ là phải biết lời nói nhân hậu, cái đẹp của người phụ nữ là phải đảm đương nết na, cái đẹp của người phụ nữ cỡ nào đi chăng nữa đó thì cũng không qua cái gọi là công dung ngôn hạnh. Chứ đừng có nói là cúng hoa cho Phật đi rồi kiếp sau đẹp. Cái sao đẹp đẹp rồi tối ngày cứ ngồi giữa móng tay hoài, nó biết nấu nồi cơm. Cái sao đẹp rồi tối ngày cứ ngồi cứ lấy kiến xăm rồi cấy lông mi rồi nhổ chân mày, suốt ngày cứ dày không là coi như là không biết nấu nồi cơm, không biết đơm với nút áo, thì cái đó có gọi là phụ nữ đẹp không? Tôi nói vậy là tôi vừa giảng tục đế mà tôi vừa giảng chân đế đó các vị. Cho nên đừng có vũ khí thiên hạ mà đi nói cúng hoa cho Phật cho nhiều đi rồi kiếp sau làm vợ vua, làm hoàng phi, làm vợ. Bây giờ không có vua, không có hoàng phi công chúa thì làm vợ tổng thống, làm vợ thủ tướng, làm vợ chủ tịch nước vân vân. Được cái gì? Hay là cũng ghen nứt trứng? Nói vợ tổng thống, đây là tôi nói thật sự tổng thống, thấy đời ông tổng thống Obama rồi đã qua, đời các vị tổng thống trước của Mỹ nè, gần hết nhiệm kỳ tổng thống là bà vợ bà viết thành bao nhiêu cuốn tiểu thuyết bà bán, để chi để bà thừa cơ bà bán như vậy làm vợ tổng thống có được vui không? Hay là viết bao nhiêu cái cuốn tình ái lăng nhăng, ghen, buồn, vui, giận, ghét trong đó, đủ thứ để mà muốn làm vậy để bán kiếm tiền. Như vậy thì làm hoàng phi, làm vợ tổng thống, làm công chúa, làm vợ thủ tướng rồi vậy có sung sướng không? Cho nên tôi nói là rõ ràng như vậy để cho các vị thấy rằng đừng có cái kiểu mà nói hết thế hệ này tới thế hệ khác mà nói để lừa biết thiên hạ. Hoa cho Phật không cần nhiều đâu. Ngày nay mà tôi thấy Việt Nam mình đó là cái đất nước mà mình nói xin lỗi chứ mới vừa ngôi lên được thôi. Mà ngôi lên ở cái mặt tiền thôi chứ còn chưa có ngôi ở mặt hậu à. Vậy mà chùa nào làm đám đó rồi ôi cũng chở cả xe bông hết rồi. Hồi xưa tôi nói vậy là tôi cũng có nhìn lại cái lỗi của tôi ngày xưa chùa ở chùa quê vô tôi cũng vậy. Nhưng mà tại vì hồi đó là tại vì Phật tử ở Sài Gòn, mười mấy năm tôi ở Sài Gòn cho nên họ biết tôi cho nên cái ngày lễ họ đem về họ cúng thì phải trưng lên chứ còn tôi mà chủ trương mà làm cho đẹp thiệt đẹp mà trang nghiêm mà tốn bao nhiêu tiền mà tôi không chủ trương. Vậy đó mà cũng cúng đầy cho tới mức độ có những cái lễ đó, bông hoa đó đem ra nhà bếp đó, để mấy thùng vậy đó. Bởi vì nó còn chỗ chinh. Nó còn chỗ để cắm ở đâu giờ. Cho nên tôi nói các vị đó, đất nước mình còn nghèo lắm. Đất nước mình còn nhiều cái cần phải tiết kiệm. Thành ra các chùa chiền phải nhớ, đừng có bài ra nó đủ thứ rồi làm có một, làm lễ có năm 30 phút thôi rồi cũng héo tàn hả mà tốn không biết bao nhiêu tiền. Trong khi người nhà quê á, tội nghiệp người ta đó, cơm người ta không có đủ ăn, áo người ta không đủ mặc. Các em học sinh á, không đủ tiền để cấp sách đến trường. Mà chùa chiền mình làm phí phạm quá đi. Nhiều thầy giảng á, mà ngồi như giống như ngồi một rừng hoa vậy đó. Ngồi ở sau lưng một rừng hoa, ở hai bên một rừng hoa, ở trước mặt một rừng hoa. Làm vậy để cho nó là mình có phước á hả? Đẹp đẽ đó hả? Cho nên hiểu sai cái tư tưởng của đạo, hiểu sai cái lý đạo, rồi làm những cái điều gọi là trước mắt thiên hạ. Vậy mà tôi có lời khuyên á, đừng có ham cúng qua nhiều cho Phật. Cúng để thể hiện trang nghiêm, thanh tịnh, đẹp đẽ được. Nhưng mà đừng có quan niệm là cúng để đẹp làm vợ vua. Bây giờ, thời buổi giờ á, thì không còn bao nhiêu người thiếu nữ nó cúng hoa nữa. Bị thời buổi giờ thì nó có cái giới tính thứ ba nhiều quá cho nên các chùa bây giờ là cấm hoa là giới tính thứ ba cấm. Như vậy là mấy anh chàng mà giới tính thứ ba nó cấm hoa như vậy đó kiếp sau làm gì? Giải thích coi. Thiếu nữ cấm hoa cho đẹp là kiếp sau trở lên đẹp làm vợ vua. Rồi giờ mấy anh chàng giới tính thứ ba nó cấm hoa cho nhiều cho đẹp thì kiếp sau thành gì? Mấy thầy ngon giải thích đi. Giải thích mà không chân lý thì giải thích cho được đi. Cho nên cái đạo Phật là đạo chân lý. Nói cái gì nó phải phù hợp quá khứ, hiện tại cũng như vị lai. Chứ đừng có chơi cái kiểu mà chỉ có phù hợp tức thời. Đó, người con gái cúng hoa cho Phật, cúng hoa cho đẹp để kiếp sau đẹp nữa để làm vợ vua. Thì bây giờ mấy anh chàng mà giới tính thứ ba đó, bây giờ là các chùa là đa phần là giới tính thứ ba nó cúng hoa, nó cấm hoa không, nó đẹp, nó thành gì? Thành vợ ai? Thành chồng ai? Đó là tôi nói thực tế như vậy. Cho nên do mình nói không có chân lý, cho nên mình bị một cái là mình ngậm mồm liền. Cho nên tôi trở lại cái vấn đề cúng hoa cho Phật là hoa đạo hạnh, hoa giới, hoa tâm, hoa lòng, hoa đức. Cái đặc biệt của Kinh A Di Đà là dạy từng chi tiết như vậy đó. Mà mấy ai bàn luận cho đúng nghĩa kinh đâu. Cứ bàn luận chuyện tào lao binh tướng không à. Chứ thật sự của bộ Kinh A Di Đà dạy cho từng cái việc li ti như vậy các chị thấy không? Dạy từng cái tục đế cho tới chân đế để làm sao mà cuộc đời hiện tại nó có an lạc, nó có cực lạc. Đức Phật không có chơi cái vũ khí thiên hạ mà chờ ngày sau. Đạo Phật không có ngày sau, cuộc đời này cũng không có ngày mai. Thì ông Phật chẳng lẽ nào Phật không biết điều đó, Phật nói ngày sau ư? Chắc gì nên nhớ, cái gì nên nhớ là cuộc đời nó không có ngày mai. Nó chỉ có ngày hiện tại. giống như người ta đưa ra câu chuyện là ngày mai ăn khỏi trả tiền đó. Anh đã lợi quán, anh thấy cái bảng để ngày mai ăn khỏi trả tiền, thôi anh không ăn. Ngày mai anh tới, anh tới anh ăn, cái người ta lại ta tính tiền. Anh nói, ủa, tại sao quán để ngày mai ăn khỏi trả tiền mà sao tính tiền tôi? Mà thì ta nói là ngày mai, chứ bữa nay anh lại đây là ngày nay. Cho nên cuộc đời nó không có ngày mai. Nếu hiểu cho tường, suy cho tận thì cuộc đời chỉ có ngày nay là ngày nay. Rồi ngày mai thì cũng thuộc ngày nay. Các vị hiểu chỗ này chứ? Cho nên đạo Phật là giải quyết cái chuyện tức thời. Mà tôi biết tôi nói về ra là nó mất lòng mất dạ của mấy người tu tịnh độ mê tín dữ lắm. Tôi biết tôi nói là nó đụng chạm dữ lắm mà không nói không được. Mà tôi xin phép là tôi nói đây là cho những học trò, những quyến thuộc của tôi, những người có cái tâm nghiên cứu đạo chân chánh. Thôi thì kệ đó, thế gian này thì ai có thương ai có ghét thì mặc tình đi, chứ giờ biết nói sao. Tôi không nói khác hơn được. Vì cái kinh A Di Đà dạy cho từng cái ăn, cái mặc, cái ở, cái ngủ, cái thở rất rõ ràng. Để làm sao ngay cái ngày hiện tại này nó có an lạc thì gọi là cực lạc. Chị thấy tuyệt vời chưa? Cực lạc có mặt mọi nơi, mọi xứ, có mặt trong từng cá nhân, có mặt trong từng gia đình. Rộng ra là cõi cực lạc có khắp năm châu bốn bể, khắp pháp giới bao la. Mà nếu như ta hiểu cực lạc là một vùng đất nào đó, khu vực riêng lẻ nào đó là ta chưa hiểu gì về Phật lời Phật dạy. Thậm chí ta còn đi ngược cái chân lý nhân quả của Phật giáo, bôi bác Phật giáo, đưa con người từ mù đến đuôi, từ ngọng tới câm, từ lãng tai cho đến điếc. Đây là vấn đề nguy hiểm vô cùng trong cái thời buổi truyền bá tịnh độ ngày nay. Bây giờ tôi tế nhị hơn là tôi tránh, tôi không có đem ra cái người này người kia tôi nói nữa, mà tôi nói về các vị tự hiểu rồi. Cho nên tôi xin nói trở lại, hiểu theo cái kiểu cõi cực lạc là một vùng đất nào đó, là khu vực riêng lẻ nào đó là chưa hiểu lời Phật dạy. Thậm chí còn đi ngược lại chân lý nhân quả của Phật giáo. Bôi bác Phật giáo, đưa con người từ mù đến đuôi, từ ngọng đến câm, từ lãng tai đến điếc. Ghê chưa? Làm cho con người sao lãng tâm trí lờ mờ, không gây dựng cái nhân lành hiện tại, mà chờ đợi để tương lai, để mà một hậu đắc Di Đà thọ ký. Không có vấn đề một hậu đắc Di Đà thọ ký. Mà hiện tiền phước huệ song tu thì hiện tiền có an lạc tự tại. Hay con người mà có phước huệ song tu hiện tiền thì hiện tiền Di Đà thọ ký, chứ không có một hậu đắc Di Đà thọ ký. Cho nên cái lời nguyện kia là cái lời nguyện gọi là văn tự. Chứ tôi không có chê nghe, tôi cũng nguyện. Lâu lâu rồi tôi cũng bày đặt, tôi cũng nguyện. Nam Mô Di Đà Phật phục nguyện, hưởng lai hiển tiền đại chúng dĩ khẩu đồng âm phúng tụng kinh tạng gì đó. Đại thừa kinh chú cập niệm Phật công đức hồi hướng cho Phật tử. Phật tử gì, Phật tử gì, Phật tử gì, Pháp danh gì, Pháp danh gì, Pháp danh gì, tuổi gì, sanh ở đâu, quê ở đâu. À, bây giờ ở Mỹ thì phải thêm à, nguyện cho Phật tử, à, thí dụ như là Nguyễn Thị à, Tâm, Pháp danh Diệu Trí, vậy hả? À, gì đó, Nguyên Quán Việt Nam Quốc hiện cư trú hợp chuẩn quốc quê kỳ. Phải chơi dài chừng nào vậy thì cái Phật tử nó phái nó lại, mà nó lại cái nó cúng nhiều vậy. Ngộ vậy. Sao gì nói là nguyện cho Phật tử Nguyễn Thị Tâm Pháp danh Diệu Trí sanh nước Việt Nam, hiện ở nước Mỹ đấy không? Hiện tiền Phật tử Nguyễn Thị Tâm Pháp danh Diệu Trí sanh quán hay là nguyên quán Việt Nam quốc hiện cư trú hợp chuẩn quốc quê kỳ. Cứ kéo dài lên, nhân xuống, nhân lên, nhân xuống, chừng nào mà tiền nó lồi ra chừng đó. Chơi dây đó, chơi cái kiểu mà tàn nhẫn, chơi cái kiểu mà vô lương tâm vô lương tri. rồi cái Nguyễn Thị Tâm, Pháp và Danh, Diệu Trí, Thanh Quán, Việt Nam Quốc hiện cư trú hợp chuẩn quốc, thay vì cư trú Mỹ quốc cho gọn hay không, hợp chuẩn quốc Hoa Kỳ tiểu bang cái gì đó, rồi nguyện cho hiện tiền phước huệ song tu một hậu đắc Di Đà thọ ký, trời kéo dài ra, cứ hãy dài thì tiền nó rớt nó lồi ra không chừng nào. Tôi nói không có nghề nào ngon bằng nghề tôn giáo, mà nghề tôn giáo là thành ra mượn tôn giáo là nói cái gì cũng được hết trơn, bởi vì do lỗi tại Phật tử không học đạo. Cái Phật tử mà học đạo rõ ràng rồi, cái là coi như là thấy rõ, trơn biết rõ trơn. Trời, tôi nói ra như vậy á, thật sự ra là người ta xử tôi được, ta cũng xử rồi à. Bởi vậy lỡ rồi thì phải tiến luôn. Cho nên thế gian ta nói bắt cửa, ta nói cái thằng lành nó sợ thằng cùi. Sợ thằng cùi, bởi vì cùi thì không có sợ lỡ. Cho nên là nói hết vậy luôn cho rồi, chúng có giấu giếm chi chứ. Đã quá, học đạo mà học đạo chân cánh thì các vị thấy đã vô cùng không? Nói về cách ăn của người ở cõi cực lạc, cái người ăn có chất thanh tịnh an lạc, thì cái người mà có chất thanh tịnh an lạc á, cách ăn của người ta nó khác hơn người đời, cách ăn khác hơn người ở ta bà. ăn cái gì mà cái người mà ở cõi thanh tịnh an lạc hay cõi ăn nó khác hơn cái ăn của ta bà, các vị biết không? Ai biết vô bình luận đi. Cái ăn của cõi ta bà và cái ăn của cõi cực lạc nó khác nhau. Tại vì ăn của cõi ta bà đó, ăn gọi bằng tư thực và bằng xúc thực. Cái cõi ta bà ăn bằng tư thực và bằng xúc thực có nghĩa là gì? Đang ăn mà lỡ cái chén nước tương, cái nước mắm mà nó thiếu cái vị cay thôi là ăn không ngon rồi. Phải chạy, có khi ăn bữa cơm con chén cơm mà phải chạy qua nhà hàng xóm xin miếng ớt, xin nửa trái ớt, chạy ra sau vườn đi kiếm cho được trái ớt xanh. Nó cực gì cái ăn đó là ăn cỏ ta bà. Rồi ăn của cỏ ta bà là ăn bằng cái chuyện mà thí dụ như ăn mà cơm mà nó lỡ mà cơm nguội quá ăn không được, phải cơm nóng à. Rồi cơm nhão ăn không được, phải cơm khô à. Rồi có người thì ăn cơm khô không được, phải cơm nhão à. Đó, cái ăn của ta bà là vậy đó. Ăn của ta bà là ăn cái cõi mà gọi là bất bình, bất an, bất như ý đó. Còn cái cõi tịnh độ là không có tư thực như vậy. Cõi tịnh độ là cõi cực lạc là ăn bằng cái pháp hỷ thực và cái thiền diệt thực. Trời ơi, tôi phân tích nó đã vô cùng, các vị nghe rồi. Khi nào các vị ở ta bà, khi nào các vị ở tịnh độ, các vị biết liền à. Ăn ở ta bà là ăn bằng xúc thực. Bằng xúc thực là ăn cơm phải có má mày ngồi bên cạnh nè, tao ăn mới ngon à. Ngày nào mà má mày về bên ngoại mày, cái tao buồn, tao ăn không ngon à. Nó ăn ở ta bà là vậy đó. Vừa tư thực mà vừa xúc thực. Ăn ở ta bà là ăn cơm phải có ly rượu trắng á. Rồi ăn cỏ ta bà là ăn cơm phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ. Gọi là xúc thực và tư thực. Còn ăn cơm ở cõi tịnh độ á, cõi cực lạc là pháp hỷ thực và thiền diệt thực. Pháp hỷ thực là luôn luôn vui, ăn những cái gì mà làm cho cái tâm hồn mình nó thao thới lỡ rồi thôi kệ, mình ăn để mà sống chứ đâu phải sống để ăn. Lỡ bữa nay mà bà nhà mình nó có nấu cơm nhão thôi kệ cũng không sao. Thôi thì rau tôm nấu với ruột bầu mà chồng trang vợ hớp gật đầu khen ngon. Cứ vậy thôi, cứ vậy mình vua mình ăn vậy đó là có cực lạc đó. Còn một bữa nay, má mày bữa nay nấu cơm tao ăn không được à, nấu vậy cho chó ăn à, cho heo ăn à. Rồi họ chửi chó, mắng mèo, chửi họ, rồi hai vợ chồng rinh nguyên nồi cơm, liền. Thì như vậy thì ta bà, mà nó dẫn ra tới địa ngục ngạ quỷ luôn. Còn bây giờ lỡ rồi, cơm sôi biết bớt lửa thì bao giờ khê, chồng nói thì vợ đỡ lời, cơm sôi bớt lửa bao giờ cho khê. Thì như vậy nếu mà mỗi người nhịn chút thì từ ta bà mà nó sinh sang tịnh độ. Còn mà nếu không nhịn được thì từ tịnh độ an lạc nó trở thành ta bà mà nó dẫn xuống địa ngục ngạ quỷ và súc. Súc sanh. Trời ơi nó tuyệt vời như vậy đó các vị. Giảng như vậy nó mới đã. Cái người giảng cũng đã mà người nghe cũng đã. Cái lỗ tai mà hiểu nó thông suốt. Đó là từ ta bà mà sinh sang tịnh độ. Như vậy tôi tóm lại cái chuyện ăn, cái ăn ở đây là ý nói ăn cái pháp hệ thực và cái thiền diệt thực là ăn của cái cõi tịnh độ, cõi cực lạc. Còn ăn của cõi ta bà là ăn bằng cái tư thực và xúc thực. Cho nên mình nghĩ cái ăn của mình thôi. Cái ăn dầu có ngon đi mấy đi nữa nó cũng qua tới cúng họng là cùng. Vậy đó mà miếng ăn là miếng tồi tàn, mất một miếng là ruột gan nó lộn trên đầu rồi nha. Các vị nhìn kỹ cái ăn dầu ngon cỡ nào đi nữa cũng tới cúng họng à. Mà tới cúng họng rồi các vị thử lỡ mà nó bị cái nghẹt cúng họng cái gì là móc nhả ra một cái thôi các vị, tôi đố các vị mà dám nuốt lại đó. Nhả ra khỏi cái miệng này rồi các vị có dám nuốt lại không? Vậy đó mà vì cái miếng ăn mà nó đau khổ cho nên Phật mới ghép vô là tài, là sắc, là danh, là thực, là thì nè. Trời đầu tiên tôi nghĩ, ủa cái ăn nó có gì mà phải ghép vô năm dục? Tài thì tiền bạc, vật chất không nói rồi, sắc là sắc đẹp không nói rồi, danh vọng không nói rồi, mà cái ăn nó đơn giản quá mà tại sao Đức Phật ghép nó vô ngũ dục? Bởi vì có cái ăn thôi mà miếng tồi tàn thôi mà có khi mất một miếng nó rột gan nó lộn trên đầu. Cho nên cõi cực lạc, cái cách ăn mà có an vui, có an lành, có thơ thới, có nhẹ nhàng là phải pháp hỷ thực và thiền diệt thực. Mà ăn xong phải đi kinh hành. Cho nên mỗi sớm mai thức dậy dùng cái đãi nhặt các thứ hoa cúng dường tha phương muôn ức Phật, đến giờ ăn trở về ăn xong đi kinh hành. Phật ở đâu mà nhiều vậy? Phật ở đâu mà bay xa chi trên nhọc sức? Phật ở đây là viết cho cái tâm trong sáng mầu nhiệm của chúng ta. Trong tâm ta có hàng hà sa số Phật, nhưng dùng con số tính điểm là 10 muôn ức Phật, là biểu thị cho tâm không ngoài ba nghiệp thiện, là thân không sát, không đạo, không dâm, miệng không vọng ngữ, không dối, không vọng, không ý ngữ, không lưỡng thiệt. Có nghĩa là không miệng có bốn á, là không nói dối, không nói lời hung ác, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời thiêu dệt á, ý không tham, không sân, không si. Như vậy là mười muôn Phật là biểu trưng cho tâm ta không ngoài ba nghiệp, mà ba nghiệp thì không ngoài mười nghiệp lành kia thì gọi là mười muôn ức Phật. Chứ ai mà ngồi đó tính điếm coi bao nhiêu ông Phật đâu có tính điếm cái kiểu mà giống như là thống kê dân số. Phật sao thống kê dân số được? Mà sở dĩ con số 10 muôn ức Phật là vậy đó. Như vậy thì hành giả tu tập muốn có tịnh độ thì nên thực hành điều này. Mỗi sớm mai thức dậy dùng cái tâm lực, cái ý lực trao dồi thực tập cho hoa lòng, hoa tâm, hoa đạo hạnh nở nơi nơi, lấy cái đãi nhặt cái hoa lòng đó và bay đi cúng dường 10 muôn ức Phật. Không hay quá, nhiêu đây nghĩ được rồi, không cần giảng nhiều nữa, nhiêu đây à, rồi hẹn kỳ tới ha. Cảm ơn các Phật tử lắng nghe và mong rằng các vị cứ cố gắng. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa là chư huynh đệ chúng ta nên cố gắng nhịn nhục yêu thương nhau. Tôi là một vị thầy, tôi không có binh người này bỏ người kia được nha. Ai đã là học trò, đã là huynh đệ thì vậy. Bây giờ các vị cố gắng cái gì mà mình không vừa lòng, không nghịch ý đó, thì mình quán chiếu nó là giả hết đó. Nó là phù trần căng. Cho nên các huynh đệ ráng hòa hợp với nhau. Tôi rất là sợ cái cảnh mà tôi để phân xử, hay là tôi khuyên người này, tôi động viên người kia. Xin các vị thương thầy, thương tôi, để cho tôi được an lành chỗ đó, để tôi giảng đúng chánh pháp cho các vị nghe. Chứ còn mà bây giờ mà thấy các vị mà vì cái Phật giáo, vì cái lời lẽ gì đó mà giận hờn với nhau, mà biểu tôi đi phân xử nữa, thì tội nghiệp cho tôi lắm các vị. Nên quan hệ với tôi, anh em ráng nhịn nhục với nhau một chút. Nhớ đừng vì cái thiên kiến mà mình lại giận hờn nhau là uổng cái công trình học đạo.